Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, trưởng khống toàn cục. Trong hư không, lan lộn cuồng bạo lôi ánh sáng dần dần tản đi, lộ ra Lận Thiên Trùng lọm khọm bóng người. Hắn trên người, che kín lít nhít dữ tợn vết thương, tay áo phải không đãng, tỏa ra nồng nặc xế chiều cảm giác. Nhưng mà, chính là tên này phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi xế chiều ông lão. Lại làm cho Lận Thiên Trùng thân thể mạnh mẽ run rẩy một thoáng. Hai chân như nhũn ra, có gan muốn sụi lơ ngã xuống đất mãnh liệt kích động. Đã xảy ra chuyện gì? Người nhận ra người này. Liễu Vấn Thiên trước tiên chênh lệch đến Phạm Vô Kiếp dị dạng. Âm thầm lên tiếng hỏi. Phạm Vô Kiếp gian nan quay đầu lại. Nuốt ngụm nước bọt sau. Khổ sở nói. Lúc trước ta rời đi Thánh Tinh Thành thời gian. Từng cùng người lão giả này giao thủ. Hắn tu vị. Đã đạt lục kiếp niết bàn cảnh giới. Hồi hộp. Lời nói này liền như một cái búa tạ. Mạnh mẽ gõ ở Liễu Vấn Thiên trong đầu. Để hắn cảm giác một trận đầu váng mắt hoa. Tên này liền cánh tay phải đều bị đoạn đi ông lão. Lại là lục kiếp niết bàn cảnh giới cao thủ tuyệt đỉnh. Quan trọng hơn chính là, từ vừa nãy ngôn ngữ phán đoán, tựa hồ, người lão giả này cũng là Sở Hành Vân trợ lực. Liễu Vấn Thiên trong lòng tràn ngập kinh ngạc, Phạm Vô Kiếp cũng là như thế. Thậm chí tử, hắn trong lòng kinh sắc, càng sâu, trong đầu hồi tưởng lại từng bức họa, biểu hiện trên mặt càng ngày càng cay đắng. Hắn rốt cuộc biết, ngày đó, Lận Thiên Trùng xuất hiện, cũng không phải ngẫu nhiên. Sở Hành Vân đã sớm xuyên thủng tất cả. Trước giờ để Lận Thiên Trùng ẩn náu ở chỗ tối. Hành động như thế, ngoại trừ có thể ngăn cản hắn ra tay, còn có thể vô tình hay cố ý để lộ ra Vạn Kiếm các tình huống, dẫn hắn tâm thần đại loạn. Do đó suốt đêm rời đi Thánh Tinh Thành, không tên gánh vác các loại hoài nghi. Đây mới là toàn bộ mưu cục bộ mặt thật. Từ vừa mới bắt đầu, chúng ta cũng đã rơi vào nằm trong kế hoạch. Phạm Vô Kiếp ngừng thở. Hắn hướng xa xa phóng tầm mắt tới. Có thể rõ ràng cảm giác được. Tòa này linh lực lao tù ở ngoài. Tồn có vô số nói chất phác khí tức. 3000 Tĩnh Thiên Quân. Vũ Tĩnh Huyết cùng Lận Thiên Trùng. Ba người này. Đã cực sự mạnh mẽ. Nhưng những này. Cũng không phải là Sở Hành Vân hết thảy lá bài tẩy. Còn có đến hàng ngàn người. Từ lâu đóng giữ với ở ngoài. Chặt đứt đường đi. Sở Hành Vân trong tay trưởng khống thế lực. Cực sự mạnh mẽ. Thậm chí không kém gì Vạn Kiếm các cùng Tinh Thần Cổ Tông. Nhưng đúng là như thế một luồng sức mạnh kinh khủng. Không người hiểu rõ. Càng chưa từng gặp. Như vậy ẩn náu thủ đoạn. Quả thực nói nghe sờn cả tóc gáy. Cầm tất cả mọi người đều che ở cổ bên trong. Đường lui đã đứt. Vậy thì lập tức ra tay đi. Không nên lãng phí thời gian. Sở Hành Vân bỗng nhiên mở miệng. Đánh vỡ không gian tĩnh mịch. Chỉ thấy hắn trước tiên nhìn về phía Vũ Tĩnh Huyết. Nói. Vũ Tĩnh Huyết. Người dẫn 3000 Tĩnh Thiên Quân khởi xướng xung phong. Mạnh mẽ phá tan hai đại tông môn trận thế. Trong lúc này. Không cần bất kỳ lưu thủ. Lấy giết chế giết. Ngoặc kép. Ngữ ra. Hắn lập tức trở về đầu. Quay về Lận Thiên Trùng nói. Cho tới Liễu Vấn Thiên, liền giao cho Lận tiền bối. Người này tuy đã trọng thương, nhưng tàng có không ít thủ đoạn. Cắt lớn lao ý, đem chế phục sau khi, đợi ta xử lý. Hai âm thanh vang lên, như quân lệnh, càng mạnh hơn mạnh mẽ. Để Vũ Tĩnh Huyết cùng Lận Thiên Trùng đều là không nói một lời. Tuyệt nhiên không giống võ linh ánh sáng tỏa ra. Một người âm lãnh tà ác, một người cuồng bạo rộng lớn. Cấp tốc hướng hạ phong nhào tới. Ầm ầm ầm, nhưng thấy Vũ Tĩnh Huyết một tay nắm chặt Phương Thiên Họa Kích. Kích thân chấn động, đỉnh đầu nơi to lớn cực sát ác giao võ linh nổi lên. Hắn vì là đầu rồng, 3000 Tĩnh Thiên Quân vì là thân rồng, trực nhiên hướng phía trước Phương Hạo đãng đập ra. Như vậy tiếng thế, còn chưa từ trong hư không hạ xuống, hai tông đoàn người đã lộ ra sợ hãi thái độ. Tiếng nổ vang rền nổ tung, Tĩnh Thiên Quân liền dường như một thanh sắc bén đao nhọn. Đem người quần mạnh mẽ vỡ ra đến, gót sắt dưới, huyết ô đầy đất, nhưng càng nhiều nhưng là kêu rên, gào lên đau xót, lấy kiếm vì là công, lấy khải vì là phòng, tiếp tục cắt chém đối phương trận thế. Còn này 6 tên âm dương cường giả, thì lại giao do một mình ta ứng phó. Vũ Tĩnh Huyết từ lâu không nhẫn nại được trong lòng chiến ý. Hắn chấn động trường kích, thân thể hóa thành ác dao, trực tiếp phóng lên trời, hung hăng đón nhận hết thảy âm dương cường giả. Cái tên này, trước sau như một hiếu chiến, nhìn Vũ Tĩnh Huyết xiết vào đoàn người. Lận Thiên Trùng cười nhạt một tiếng, hắn ngoái đầu nhìn lại nhìn Liễu Vấn Thiên, trên mặt như trước ngậm lấy lúm đồng tiền, nhưng này song đục không chịu nổi trong tròng mắt, nhưng có từng đạo kinh lôi thiểm quá. Lận Thiên Trùng bước chân về phía trước đạp xuống, lấy hắn làm trung tâm, đầy trời ánh chớp hóa thành mênh mông thủy triều, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mở ra, áp bức ở Liễu Vấn Thiên trên người, để hắn như đưa thân vào cuồn cuộn trong biển lôi, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị che hết. Nghe nói ngươi tinh thông tinh thần chi thuật, có thể lấy cổ thước ngự tinh, hy vọng ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Theo này nói hào khí dứt tiếng, Lận Thiên Trùng bóng người không gặp. Trong hư không, một vị cực kỳ to lớn lôi đình bóng người hiện lên. Ánh chớp cuồn cuộn, đem tất cả linh lực đều dập tắt đi. Duy có vô tận cuồng bạo lôi ánh sáng. Mặt đất nơi, song phương rơi vào ác chiến bên trong. Sát phạt vô số, hư không, Vũ Tĩnh Huyết hóa kích vì là long. Một người độc chiến 6 đại âm dương cường giả. Trên không bên trong, ánh chớp già thiên, không chút nào thấy Lận Thiên Trùng cùng Liễu Vấn Thiên bóng người. Như vậy thế cuộc, làm cho Phạm Vô Kiếp hít vào một ngụm khí lạnh, quay đầu lại nhìn tới, lại phát hiện Sở Hành Vân đứng ở trước mặt mình. Vùng không gian này, phảng phất là có ý định ngăn cách ra, chỉ có hai người bọn họ. Phạm Vô Kiếp nhìn Sở Hành Vân, trong mắt đã không còn dám có một chút xem thường. Hắn đánh giá Sở Hành Vân, con ngươi không ngừng xoay tròn, trầm giọng nói, những này ngươi, đến cùng là thần thánh phương nào, ngươi vì sao có thể tùy ý khu khiến bọn họ, ngoặc kép, mục đích của ngươi là cái gì, vì sao phải như vậy nhằm vào Vạn Kiếm Các cùng tinh thần cổ tông, ngoặc kép, từng cái vấn đề, từ Phạm Vô Kiếp trong miệng phun ra, hắn từ lâu nắm chặt truyền kỳ cổ kiếm. Ánh kiếm mông lung, hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập mà mở, khí tức rất là nghiêm nghị, nghiêm túc, chỉ có điều, Sở Hành Vân nhưng chưa trả lời Phạm Vô Kiếp vấn đề. Cười nhẹ một tiếng sau, đọc từng chữ nói, ngươi còn phải tiếp tục diễn kịch, ngoặc kép, ngươi lời này ý gì? Nghe vậy, Phạm Vô Kiếp tâm thần co giật dưới, nhưng hắn nhưng bãi làm ra một bộ nghi hoặc vẻ mặt. Thân thể âm thầm lui về phía sau một bước, tiếp tục lên tiếng hỏi ngược lại. Thấy này, Sở Hành Vân lại là nở nụ cười. Tay phải giả tạo nắm, đem hắc động trọng kiếm rút ra. Đen kịt như mực trên thân kiếm, càng lập lè ra từng đạo quỷ dị hắc quang. Khi thấy những này hắc quang thời gian, Phạm Vô Kiếp sắc mặt đột nhiên biến. Cúi đầu thoáng nhìn, phát hiện truyền kỳ cổ kiếm trên thân kiếm. Vì ánh sáng không lại, phảng phất mất đi sức sống như vậy, trở nên lu mờ ảm đạm. Người cùng kiếm linh hòa vào nhau kết hợp lại, như hòa làm một thể. Bởi vậy ngươi đối với hắc động trọng kiếm cũng không xa lạ gì. Nhưng ngươi tựa hồ quên một điểm, đối với truyền kỳ cổ kiếm, hắc động trọng kiếm cũng vô cùng quen thuộc. Sở Hành Vân trong mắt lập lòe ma quang, bàn tay khẽ vuốt hắc động trọng kiếm thân kiếm. Chậm rãi nói, vừa nãy, người rút lấy Vạn Kiếm Các người quang chi kiếm ý, bùng nổ ra cực hạn một chiêu kiếm. Chiêu kiếm này cực cường, liền võ hoàng cường giả cũng không dám khinh thường. Nhưng kiếm này oai, tam kiếp niết bàn tu vị ngươi không thể chịu đựng, nhất định phải điều chỉnh khí tức, mới có thể lần thứ hai triển khai. Vừa nãy ngươi liên tiếp đặt câu hỏi, mục đích chỉ có điều là vì kéo dài thời gian. Vừa đến có thể điều tìm cơ hội thoát đi. Thứ hai cũng có thể để điều chỉnh khí tức. Một lần nữa nắm giữ quyền chủ động. Ta nói rất đúng hay không? Ngoặc kép, Phạm Vô Kiếp sắc mặt ngưng lại. Nhất thời có gan bị người nhìn thấu sự bất đắc dĩ cảm giác. Hắn nắm thật chặt trong tay truyền kỳ cổ kiếm, nhưng lại nghe được Sở Hành Vân nói ra. Từ vừa mới bắt đầu, ta liền lợi dụng hố đen lực lượng, trong bóng tối dập tắt hết thảy quang chi kiếm ý. Nói cách khác, mặc kệ ngươi làm sao điều chỉnh khí tức, cũng không cách nào rút lấy quang chi kiếm ý, càng không cách nào phát sinh cực hạn một chiêu kiếm. Toàn bộ thế cuộc đều ở ta nắm trong bàn tay. Vì lẽ đó, ta khuyên ngươi vẫn là không nên khổ sở dẫy dụa, chuẩn bị chịu chết đi. Sở Hành Vân cầm trong tay hắc động trọng kiếm, như tử thần gần không, phát sinh một đạo thấu xương tử vong tiên ngôn. Hắn nhìn chằm chằm tỏ rõ vẻ kinh hoàng Phạm Vô Kiếp, cũng không còn che giấu trong lòng giữ tợn sát ý. Thân chưa động, con người cũng đã phóng ra từng đạo ám kim u minh chi văn. Hết chương.